chung nhau. Đường sâu ngày về chờ mong quá lâu. Tin yêu đi tới, tin yêu đi tới, sẽ sống mãi mãi bên nhau. Nếu nhớ đến em, nếu nhớ đến em, đời mình tuyệt vời đẹp bao đắm say. Khi xin lòng mình đừng cho đổi thay. Anh ơi ghi nhớ, anh ơi ghi nhớ, sẽ sống với nhau trọn đời. Nhớ thương đợi chờ nếu.